Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 223, điên cuồng tẩy thành trưởng giá trị. Góc truyện audio.com. Ấn Phục xuất hiện, dã quái xâm lấn, sự tình nhanh chóng ở Ấn Phục quan phương gây nên oanh động. Càng ngày càng nhiều người chơi chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Lục Thần xem không hiểu bọn họ nói cái gì. Chỉ có thể nhìn được trang bị trưởng thành giá trị đang bay nhanh đề thăng. Bất quá dẫn đầu thăng cấp cư nhiên không phải trang bị. Keng, ngài quân đoàn thủ hạ đầu to tinh cấp đề thăng đến 1 sao. Đầu to thăng tinh rồi hả? Cần nói rõ chính là, lần này thăng tinh cũng không phải là phẩm chất thăng tinh, mà là tương tự với quân đoàn cấp bậc thăng tinh. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn dường như cũng vô pháp nhận rõ người nào là đầu to. Bởi vì đầu của bọn nó đang ở người chơi trong lúc đó đạn tới bắn tới. Chỉ có thể từ bảng skill nhìn, đầu to tên trước, xuất hiện một viên ngôi sao 5 cánh. Đầu to tên biến thành 1 sao quân đoàn thành viên. Đầu to, đề thăng quân đoàn tinh cấp phía sau. Đầu to thu được 10. Thuộc tính thêm được, bỏ thêm 10. Thuộc tính, không sai. 8 con đánh chết số lượng đều không khác mấy. Đầu to đệ nhất cái hoàn thành thăng tinh phía sau. Những người khác lần lượt thăng tinh. Lục Thần cũng không ngừng thu được gợi ý của hệ thống. Keng, ngài quân đoàn thủ hạ 2 con tinh cấp đề thăng đến 1 sao. Keng, ngài quân đoàn thủ hạ 6 con tinh cấp đề thăng đến 1 sao. Có thể, xem có thể hay không soát đầy. Lục Thần tương đương lòng tham, khó có được tới 1 lần ấn phục, tự nhiên là muốn đem được lợi tối đại hóa. Lục Thần sau khi xuất hiện, ấn dùng những cao thủ thấy người chơi chậm chạp không có giết chết boss. Rốt cục bắt đầu cảnh nhịn không được, lần lượt từ Lăng Tiêu Thành chạy trở về. Quảng cáo, ấn dùng phát triển vẫn rất bình ổn. Trước đây ngăn chặn Hạ Quốc server bọn họ cũng tham dự. Tuy là cũng xin lỗi bồi thường. Thế nhưng dù sao Lục Thần chưa có tới bọn họ ấn phục. Xem như là tránh thoát một kiếp. Ấn phục người chơi cũng rất thông minh. Ở rất nhiều người dưới sự cố gắng. Một gã tiên tri tìm được rồi mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Mở ra toàn bộ server nhiệm vụ. Sau đó, toàn cầu nội chắc người chơi lần lượt xuất hiện. Ở đẳng cấp cao ngoạn ra dưới sự hướng dẫn. Bộ phận thổ hào người chơi đẳng cấp tăng lên tới cấp 30 ở trên. Đồng thời mở ra huyết ma xâm lấn toàn bộ server nhiệm vụ. Làm người, cuối cùng, cái này nhiệm vụ là thất bại. Nếu như Lục Thần nguyện ý tỉ mỉ phiên biêu kiện. Thậm chí có thể tìm được ấn phục công hội liên minh chủ tịch sai người gửi tới cầu cứu biêu kiện. Đáng tiếc Lục Thần hầu như chỉ nhìn người khác biêu kiện. Hắn biêu kiện nhiều lắm, những người khác biêu kiện chưa bao giờ xem. Trở lại trọng điểm, nói tóm lại, ấn dùng tổng thể tình huống là, ngoại trừ nội chắc người chơi bên ngoài, ấn phục tự thân cũng không có thiếu cấp 30 trở lên cao thủ. Thế nhưng trung tầng ngoạn gia đẳng cấp trang bị đã lạc hậu cùng Hạ Quốc server. Đáng tiếc, những cái này 30 mấy cấp người chơi ở Lục Thần trong mắt, cùng hơn 20 cấp không có gì khác nhau. Ấn phục người chơi vì bảo hộ sau cùng tiên sơn doanh địa. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đối với Lục Thần phát khởi một vòng lại một vòng công kích. Còn bà nó, vì sao mỗi lần boss lượng máu xuống đến 1/10 liền bất động rồi? Đây là nó kỹ năng sao? Chỗ đứng của nó thật là ác tâm. Căn bản đánh không đến phía sau vô đầu phi thi. Tình huống gì? Những hổ vương đó phó bản boss không có máu còn có thể đổi được phía sau đi. Cái này không phải chúng ta ngoạn ra chiến thuật sao? Dã quái đều được tinh rồi sao? Cái này boss kỹ năng không có sử dụng thượng hạn sao? Mỗi lần không có máu đánh liền bất động. Một hồi huyết trở về đầy. Vậy làm sao đánh chết a, với hắn hao tổn. Hao tổn đến nó thuần linh khí dùng xong. Chúng ta quyết không thể lại để cho chúng nó đem Tiên Sơn doanh địa phá hủy. Đối với người chúng ta nhiều, dây dưa đến chết nó. Trên thực tế, Lục Thần điều chỉnh lực phòng ngự tỷ lệ phần trăm phải không cần tốn hao bất luận cái gì thuần linh tức giận. Hồi huyết cũng là skill bị động. Lục Thần căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì cần tiêu hao thuần linh tức giận kỹ năng. Mà cục diện như vậy đưa đến kết quả chính là cường hóa trưởng thành giá trị 944 năm, cường hóa trưởng thành giá trị 945 1, cường hóa trưởng thành giá trị 946 6. Thập hổ thăng tinh, ba ngốc thăng tinh, Lục Thần có chút nhàm chán công kích tới. Đúng vào lúc này, Lục Di gọi điện thoại qua đây. Ca, đang làm gì thế đâu? Ta ở tùy tiện soát soát. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ca, Tinh Trần bọn họ đang ở dẫn chúng ta đánh dưới nền đất hầm mỏ. Bọn họ nói ẩn dấu boss phía sau còn có thể mở ra dưới nền đất hầm mỏ tầng thứ hai. Thật vậy chăng? Đúng vậy à, vậy sao ngươi không đi mở đó à? Nếu như có thể mở tầng 2, chúng ta có thể đánh 25 cấp phó bản. Lục Thần suy nghĩ một chút. Hiện tại Lục Di cấp bậc của bọn hắn lên đây không ít. 20 cấp phó bản cũng đã sắp không có tiền lời. Hắn ngược lại là có thể đem mình cá nhân phó bản đề thăng tới 25 cấp. Bất quá phó bản mỗi lần hạn mức cao nhất đều là 10 vạn lần. Hơn nữa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đánh 3 lần. Còn xa mới đủ dùng tới thăng cấp. Cửa đá trong thế giới đều là tiệm linh. Bình thường người chơi càng thêm làm khó dễ. Vậy bọn họ dường như không có thích hợp phó bản đánh. Chỉ có thể đi dã ngoại lạ nói. Hiệu suất dường như quá thấp một chút. Chuyện của người khác Lục Thần chưa chắc nhất định sẽ quản. Thế nhưng Cuồng Lãng cùng Lục Di chuyện, Lục Thần tuyệt đối sẽ nhín chút thời gian đi làm. Ồ, đã biết. Bất quá ta ngày hôm nay khả năng không có thời gian. Như vậy đi, ngày mai ta đi mở một cái phó bản. Tốt, a hát, được rồi ca. Ngày hôm nay tán gẫu thời điểm, Tinh Trần bọn họ còn nói bắt đầu nếu như ngươi cùng còn lại nội chắc người chơi nổi lên va chạm. Nhất định phải kêu lên bọn họ. Tuy là bọn họ không phải mạnh nhất, thế nhưng thêm một người là hơn một phần lực lượng. Lục Thần mỉm cười, tuy nói Tinh Trần bọn họ khẳng định không phải những đại lão kia cấp nội trác ngoạn gia đối thủ. Thế nhưng nhân gia có lòng này, Lục Thần cũng hiểu được cực kỳ cảm động. Tốt, ta sẽ gọi bọn hắn. Chỉ có cùng nhau trải qua chiến đấu, mới có thể xưng là chiến hữu. Lục Thần không có lý do gì cự tuyệt bọn họ. Một mực trà cả ngày, Lục Thần trang bị. Ngoại trừ ác ma đao phong là ba bên ngoài, còn lại toàn bộ cường hóa năm. Lục Thần không có mở bất luận cái gì công kích thiên phú. Sát nhân tốc độ cũng không nhanh. Ác ma đao phong có thể thêm ba đã rất tốt. Cũng may nếu như chỉ là coi là đánh chết số lượng. Tùy tiện tìm một phó bản soát cả một cái. Lên tới năm cũng không khó. Quảng cáo, mặt khác. Quân đoàn thành viên đã là thanh nhất sắc 5 sao đoàn viên. Thăng cấp đến 5 sao đoàn viên phía sau. Đám người này thuộc tính cơ sở tăng lên trên diện rộng. Tuy nói một sao chỉ bỏ thêm 10. Nhưng phía sau cũng là chục ngôi sao tăng lên. Một sao đề thăng 10. Chấm, nhị tinh đề thăng 20. Cứ thế mà suy ra. 5 sao đoàn viên thuộc tính cơ sở đề thăng 150. Ấn phục các người chơi vẫn còn ở người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, Lục Thần đã không có bất luận cái gì tiền lời. Liền tung ra 500 kim. Trực tiếp thu hồi quân đoàn thành viên. Một cái ẩn thân ly khai đại chúng phạm vi nhìn. Một đám người chơi nhìn trên mặt đất một đống lớn kim tệ. Vẻ mặt mộng bức, đây là boss bạo. Bạo nổ cọng lông A, còn có nhiều máu như vậy số lượng. Làm sao có thể trực tiếp bị miểu sát đâu. Nguyên lai là kim tệ quái. Thiên nột, rơi toàn bộ đều là kim tệ. Nhanh nhặt tiền a, nhân gia bang lục thần đánh thời gian dài như vậy công phu. 500 kim tệ coi như là một loại thù lao. Lục thần mỉm cười, mở ra cánh nhất phi trùng thiên. Tìm một địa phương không người hạ tuyến. Một lần nữa trở lại hạ quốc server. Lục thần kiểm tra một hồi ác ma sáu trang thuộc tính. Tranh trang bị có thể cường hóa đến 5. Trang bị đề thăng biên độ càng lớn. 3 cái phòng giả bộ 3 chiều thuộc tính từ 1200 tăng lên tới 220 không. Ngoại trừ không có thêm linh lực bên ngoài. 5 tranh giả bộ 3 chiều so với hắc ám chư thần chi nhãn hơi cao. Sau khi cường hóa trang bị, đặc hiệu tiến thêm một bước tăng cường. Đây mới là đáng sợ nhất. Lấy phân thân làm thí dụ, đang trang phục thuộc tính gia trì dưới. Phân thân có thể phân ra 5 phân thân, mỗi cái phân thân kế thừa 80, thương tổn, thu được 150, thương tổn, thời gian kéo dài để thăng tới 600 giây, thời gian câu, đao, 600 giây, nói cách khác, phân thân đã không có không cửa sổ kỳ, trừ phi phân thân trước giờ treo, bằng không có thể vẫn tồn tại, đem hầu vương nghịch huyết thuộc tính dung hợp qua đây. Như vậy ta về sau có thể trực tiếp xuyên ác ma bổ. Lục thần trong mắt lục thần vẻ hưng phấn. Coi là như ý trường côn. Lục thần hiện tại có 5 cái tranh trang bị. Nhất kiện ám kim. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.